Đạo tâm trùng ma, chương 115, quản ngươi là ai, 2, góc truyện audio.com, nhìn quần áo mặc trên thân người này, Tần Thiếu Phong liền đã biết người này hẳn là một hoàng tử của Đại Ngu Vương Triều, thực lực tàm tạp, mới cảnh giới thái ất tán tiên 18 phẩm, chẳng qua ở mặt sau hắn đi theo vài gã thị vệ lại là thực lực đều rất không tồi, có cảnh giới thái ất tán tiên 7-8 phẩm, mà trong đó có một lão giả mặc áo bào đỏ thẫm, mặt trắng không râu, trên mặt vậy mà bôi phấn, vừa thấy chính là biết là một gã hoạn hóa, chẳng qua thực lực tương đối không tồi, nhất phẩm thái ất tán tiên. Công tử trẻ tuổi này chính là hoàng tử 99 của Đại Ngu Vương Triều, tuy không phải rất được sủng ái, thực lực cũng không ra sao, nhưng mà thân là một hoàng tử, người giám hộ bên người cũng vẫn là sẽ có một chút, mà hoàng tử 99 này cũng thật là một gã ăn chơi trác táng, cả ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm, trên cơ bản không tu luyện, có thể có cảnh giới thái ất tán tiên 18 phẩm, đó vẫn là bởi vì duyên cớ dùng rất nhiều linh đan rượu dược. Mà gã hoàng tử 99 này ở trước kia cũng là gặp qua Lăng Vận Nhi, biết Lăng Vận Nhi này chính là con gái duy nhất của Lăng Vân Giáo, gã hoàng tử 99 này đã sớm là muốn thân cận Lăng Vận Nhi, dù sao nếu có thể đem Lăng Vận Nhi lấy tới tay mà nói, như vậy có Lăng Vân Giáo duy trì, hắn cũng là có cơ hội được ngôi vị hoàng đế của Đại Ngu Vương Triều. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong cùng Lăng Vận Nhi xoay người, hoàng tử 99 lại là nhìn cũng không nhìn Tần Thiếu Phong, trực tiếp hướng về Lăng Vận Nhi hành lễ, sau đó đối với Lăng Vận Nhi nói. Vị tiểu thư này có lễ tại hạ hoàng tử 99 của Đại Ngu Vương Triều, hôm nay có thể nhìn thấy tiểu thư thật sự là may mắn ba đời, cuồng đồ lớn mật này vậy mà dám khinh nhờn tiểu thư thật sự là đáng chết. Sau khi nói xong, lúc này mới nhìn về phía Tần Thiếu Phong, thấy Tần Thiếu Phong như trước là kéo tay Lăng Vận Nhi, trong lòng nhất thời chính là giận dữ, lập tức quát. Vô liêm sỉ, bổn hoàng tử bảo ngươi buông tay, ngươi chưa nghe thấy sao? Nhanh buông ra cho bổn hoàng tử, nếu không bổn hoàng tử cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong gã hoàng tử 99 này nói, lại là căn bản không để ý đến gã hoàng tử 99 này, sau đó đối với Lăng Vận Nhi nói. Vận Nhi sư muội đi lên sư huynh mời ngươi ăn đồ ngon, chẳng qua hy vọng Vận Nhi sư muội không cần bởi vì có ruồi bỏ ong ong kêu ảnh hưởng khẩu vị mới được. Nói xong chính là kéo tay Lăng Vận Nhi hướng về bên trên tiếp tục đi đến, mà Tần Thiếu Phong vừa mới động cái này lại là hoàn toàn chọc tới hoàng tử 99 kia, chỉ thấy hoàng tử 99 kia giống lớn nói. Vô liêm sỉ, ngươi đứng lại cho bổn hoàng tử, vậy mà dám không nghe lời bổn hoàng tử. Ngươi biết bổn hoàng tử là ai không? Ở Đại Ngu Vương Triều này ngươi vậy mà dám đắc tội bổn hoàng tử, ngươi chết chắc rồi, trên trời dưới đất này không ai có thể cứu được ngươi. Tần Thiếu Phong nghe xong gã hoàng tử 99 này nói, ngay cả đầu cũng không quay lại, đưa lưng về phía hoàng tử 99 kia nói. Bản tôn quản ngươi là ai, cho dù ngươi là hoàng đế cái Đại Ngu Vương Triều này, bản tôn cũng không để ý, bây giờ bản tôn chỉ muốn đối với ngươi nói một chữ, thì phải là. Lan, còn dám đến quấy rầy bản tôn cùng tiểu sư muội dùng cơm, tự gánh lấy hậu quả. Lớn mật Hoa công công, bắt hắn cho ta, bổn hoàng tử muốn cho. Góc truyện audio.com, hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết, vậy mà dám nói chuyện đối với bổn hoàng tử như vậy, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Hoàng tử 99 nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời chính là lớn tiếng kêu gào lên, mà nghe xong gã hoàng tử 99 này nói, gã Hoa công công phía sau mặc áo bào đỏ thẫm kia lập tức chính là hướng về Tần Thiếu Phong ra tay. Gã Hoa công công này chính là nhất phẩm thái ất tán tiên, thực lực tự nhiên là không thể khinh thường, tuy chỉ là một chảo hướng về Tần Thiếu Phong chộp tới, nhưng mà chảo phong sắc bén kia lại là có một cỗ khí thế bao dung chu thiên, chảo nhiếp bát hoang, nhanh chóng hướng về Tần Thiếu Phong chộp tới, mắt thấy liền sắp chộp được Tần Thiếu Phong. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong nhấc chân, hướng về Hoa công công đá tới, cũng là không dùng bất cứ chân nguyên khí gì, trực tiếp chính là dùng lực lượng thân thể, mà lực lượng thân thể khổng lồ kia trực tiếp chính là đá phá hộ thân cương khí của Hoa công công, sau đó đá vào trên bàn tay Hoa công công, răng rắc một trận tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, mà Hoa công công hét thảm một tiếng, cả người hộc máu hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Phanh một tiếng vang lớn, thân thể Hoa công công đánh vỡ vách tường tửu lâu, bay ra ngoài, mà thấy một màn như vậy hoàng tử 99 cùng với vài gã thị vệ còn lại phía sau hắn đều là trợn tròn mắt, Hoa công công ở trong mắt bọn họ thực lực sâu không lường được vậy mà bị người một cước đạp bay, chuyện như vậy lại là bọn họ chưa từng tưởng tượng qua. Lan, Tần Thiếu Phong chậm rãi thu hồi đùi phải, sau đó lại đối với gã hoàng tử 99 kia nói, nếu không phải nơi này thật ở Đại Ngu Vương Triều, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha gã hoàng tử 99 này như vậy, đương nhiên, ma trùng lúc này đã là ở trên người bọn hắn gieo mầm móng. Ngay cả Hoa công công thực lực cường đại nhất trong bọn họ cũng bị Tần Thiếu Phong một cước đá bay, hoàng tử 99 tự nhiên là không dám kêu gào nữa, chẳng qua hoàng tử 99 ở lúc gần đi vẫn là nói. tiểu tử, ngươi chờ ta đi nói cho đại hoàng huynh thương ta nhất, hắn nhất định là sẽ báo thù cho ta. Nói xong hoàng tử 99 chính là mang theo người rời đi, mà Tần Thiếu Phong đối với uy hiếp của hoàng tử 99 này lại là không có chút để ở trong lòng, kéo tay nhỏ bé của Lăng Vận Nhi chính là hướng về bên trên đi đến, mà chỗ địa phương lúc trước của bọn họ đã là tầng 48, bên trên chính là tầng 49 cao nhất. Tần Thiếu Phong nếu là muốn mời Lăng Vận Nhi ăn ngon, tự nhiên là phải tới địa phương tốt nhất. Trên tầng 49 này chỉ có cực ít vài cái phòng, chẳng qua mỗi một cái bố trí đều là cực kỳ lịch sự tao nhã, cho dù không ăn cơm, chỉ là ở nơi này ngồi trong chốc lát, đó cũng là chuyện làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Tần Thiếu Phong đối với hoàn cảnh nơi này vẫn là rất hài lòng, chọn một cái phòng trống cuối cùng chính là mang theo Lăng Vận Nhi đi vào. Vài phòng khác cũng là sớm đã có người bao rồi, hơn nữa người nơi đó đều là cao thủ, bởi vì ngay tại lúc Tần Thiếu Phong cùng Hoàng tử 99 nổi lên xung đột, những người này đều là phát ra thần thức đến tra xét qua, chẳng qua đối với những cái này, Tần Thiếu Phong không để ý, mà là chọn vài món ăn nhỏ 10 phần tinh mỹ, sau đó liền cùng Lăng Vận Nhi nhìn bóng đêm bên ngoài nổi. Gocchuyenaudio.com lên, đối với chuyện Tần Thiếu Phong vừa rồi làm, Lăng Vận Nhi còn vây ở trạng thái 10 phần hưng phấn, bởi vì nàng cũng là lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, nhìn bộ dáng bình tĩnh kia của Tần Thiếu Phong, trong lòng lại là nghĩ. Chẳng lẽ đây là anh hùng cứu mỹ nữ? Hì hì, không nghĩ tới vậy mà bị ta gặp. Đương nhiên, Lăng Vận Nhi lại là không biết, đây không phải anh hùng cứu mỹ nữ, mà là lưu manh cứu mỹ nữ, mà mỹ nữ kia đã không thể chạy thoát lưu manh nắm giữ nữa. Rất nhanh, những món ăn nhỏ Tần Thiếu Phong chọn kia chính là lên rồi, chẳng qua theo những món ăn nhỏ kia sơn đến còn có một nữ tử này trên người mặc cũng là cực kỳ hoa lệ, càng thêm làm cho người ta không nói được lời nào là nữ tử này trên cổ tay thậm chí trên cổ chân đều là mang theo các loại vật phẩm trang sức vàng bạc thoạt nhìn giống như là một tiểu phú bà rất tục khí. Chẳng qua tuy là như vậy, nhưng mà nữ tử này lại là bộ dạng cực kỳ xinh đẹp, dưới hai cái phụ trợ, lại là không cảm thấy tục khí bao nhiêu. Cách chương.